Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Dược Tiên tin tức, giết, mấy ngàn người giết tới đồng thời, giận dữ thanh âm, tiếng la giết đan chéo liên miên, thôn nhỏ trước bị tiên huyết nhuộm đỏ, người trung niên dẫn đầu, ánh đao tùm, nhắm thẳng vào này một vị lão nhân, đối phương xem ra tuy già, có thể một thân sức mạnh cũng không già. Ngược lại chất pháp đại khí, một cái thiết côn võ đến cuồng phong bừa bãi tàn phá. Này hai làn sóng nhân mã ác chiến xé giết, đều là này một cây dược vương, vừa là đến cướp đoạt, vừa là bảo vệ, đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Lâm Dật coi trọng chính là này một cô bé, một cây tuyết liên hóa thành sinh linh, này xem như là yêu, rồi lại không phải yêu. Mà là linh, một cây linh dược hóa sinh sinh linh, hắn cần nghiên cứu một chút, nhìn này cây tuyết liên là làm sao hóa hình, cố gắng có thể tìm được để nội thiên địa bên trong này cây nhân tham hoa hoa hóa hình phương pháp. Định, đột nhiên, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ mà qua, ác chiến hai bên nhân mã ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới đều chậm lại, tiếp theo chớp mắt đông lại, tất cả mọi người. Đều duy trì một cái tư thế bất động, từng cái nội tâm sợ hãi, sợ xanh mặt lại, cảm giác được nguy cơ tử vong, quá mức đột nhiên, chính là người trung niên kia cùng đối diện lão nhân đều há hốc mồm. Căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, kết quả tất cả mọi người đều ổn định, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, giờ khắc này, trong lòng mọi người lóe qua ý niệm như vậy. Nhưng đáng tiếc liền động đều không thể nhúc nhích, bị sức mạnh thần bí cho cấm cố. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người đến rất trẻ trung, giơ tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, vô lượng quang mang tỏa ra, mà mắt thấy này cổ ánh sáng từ thân thể bọn họ xẹt qua. Trong nháy mắt, người trung niên cầm đầu nhóm người kia, hai hơn ngàn cao thủ tại chỗ tan vỡ. Hóa thành một đống chồng huyết nhục bay ra tứ phương, không có ai có thể chống đối, liền ngay cả mạnh mẽ nhất người trung niên, đều bị chỉ điểm một chút giết, mấy ngàn người liền như vậy bị giết, đối diện lão nhân sợ hãi một hồi, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hơn nữa, người thanh niên này vừa đến, lời nói đều không một câu, trực tiếp chỉ tay giết hết đối diện người trung niên cùng với mang đến hai hơn ngàn cao thủ. Ầm ầm, đột nhiên, này cỗ sức mạnh thần bí biến mất, bản nhảy trên không trung người dồn dập ngã xuống. Những này người từng cái kinh hoàng, lùi về sau, cực kỳ sợ hãi nhìn thanh niên trước mắt, chính là hắn, vừa ra trận liền giết hơn 2000 người. Những thôn dân này không dám nhúc nhích, từng cái sợ hãi nhìn Lâm Dật, chỉ có ông già kia hơi hơi tỉnh táo một chút, hắn nhìn thấy Lâm Dật không có giết bọn họ. Vì lẽ đó có từng tia một hy vọng, chiến đứng lên đến, chắp tay hành lễ, tiểu lão nhi Mộc Tào, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đa tạ tiền bối. Lão nhân một vùng đầu, lập tức gây nên đám kia thôn dân noi theo, từng cái kinh hoàng bái tạ, sợ sệt Lâm Dật đem bọn họ cũng giết, bọn họ thỉnh thoảng nhìn dưới mặt đất, này tàn tạ thịt nát. Máu tươi ròng ròng, máu tanh cực kỳ, loại tình cảnh này quá mức chấn động, trong nháy mắt xóa bỏ mấy ngàn người. Đó là thế nào tu vị? Ở trong mắt những người này, cho dù là cái thế cảnh giới đều không thể làm đến. Như vậy người trước mắt tu vị tuyệt đối khủng bố. Mộc lão không cần đa lễ, ta đến chính là vì một người. Hoặc là nói một cây tuyết liên, Lâm Dật phất tay giả tạo nhấc. Phía trước mọi người chỉ cảm thấy bị một luồng khí lấy lên. Thế nhưng, hắn mà nói lại làm cho những thôn dân này sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng không có người mở miệng, bọn họ tuy rằng rất tức giận, có thể trước mắt tình thế vẻ mặt không thể cự tuyệt. Bằng không này kết cục ai cũng không thể nào đoán trước. Mộc lão trưởng thôn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến huyễn. Nhưng gật đầu nói, tiền bối. Còn hy vọng có thể đối xử tử tế tiểu liên, nàng rất hiền lành, không phải những kia hung ác yêu ma trưởng thôn. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh lanh lảnh truyền đến, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, từ trong thôn đi ra một vị kỳ ảo nữ hài. Này hoàn mỹ trên khuôn mặt, tràn đầy bi thương, rất nhanh sẽ đến trước mặt. Nàng chính là một cây tuyết liên, vừa mới bị giết người chính là xông lên nàng đến, mà Lâm Dật đồng dạng là xông lên nàng mà đến. Tiểu Liên bái kiến công tử. Tiểu Liên âm thanh rất kỳ ảo, cả người tỏa ra một loại đặc biệt khí tức, mùi thơm nức mũi, khiến người ta cả người thoải mái. Loại khí tức này chính là thân là linh dược đặc biệt khí tức. Nếu là một ít yêu ma nghe thấy được, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp ăn cái này Tiểu Liên. Thân là hóa linh dược vương, chuyện này quả thật chính là một cây vô thượng bảo dược. Ăn như vậy dược, nhất định sẽ thu được chỗ tốt cực lớn. Không trách người trung niên kia sẽ dẫn người đến cướp đoạt. Không cần đa lễ, Lâm Dật khẽ gật đầu. Nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Chăm chú vừa nhìn, mới phát hiện trước mắt Tiểu Liên. Bản thể vẫn là một cây phi thường hiếm thấy năm màu tuyết liên. Coi là thật cây nên hắn hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật hỏi, Tiểu Liên, ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng ta rời đi? Ở lại chỗ này cũng không an toàn. Giống như ngươi vậy đặc thù tồn tại, sẽ cho thôn này mang đến tai nạn vô cùng. Tiểu Liên đồng ý đi theo công tử khoảng trường. Nhưng khẩn cầu công tử không nên làm khó bọn họ. Tiểu Liên vừa nghe, trực tiếp đồng ý, nàng cảm nhận được, thanh niên trước mắt vô cùng mạnh mẽ. Này như biển giống như uyên khí tức, thao thao bất tuyệt, phảng phật nhãn trước người chính là một con hình người hung tú. Làm cho nàng nội tâm có chút sợ sệt. Nhưng không được không từ, mà nàng lo lắng nhất, vẫn là Lâm Dật sẽ không giết người diệt khẩu, giết sạch toàn bộ làng người. Nhìn hắn vừa ra tới, tại chỗ giết hết người trung niên kia một phương người liền rõ ràng. Nếu có cần phải, tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Lâm Dật dù muốn hay không, gật đầu đáp ứng rồi, cười nói, yên tâm đi, thôn nhỏ người ta sẽ không giết, dù sao ta là nhân tộc. Nhưng vừa nãy người liền không thể không giết, nếu không sẽ cho thôn này mang đến vô tận phiền phức. Mộc lão, các ngươi làng ở đây cũng không an toàn, vẫn là tìm một chỗ mặt khác sinh hoạt đi. Lâm Dật quay đầu đưa ra đề nghị như vậy đến. Mộc lão trưởng thôn vừa nghe không cần chết rồi, nhất thời thư giãn hạ xuống, sau lưng mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hắn kỳ thực rất sợ. Sợ sệt Lâm Dật thật sự sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao một cây dược vương giá trị bao nhiêu, ai cũng có thể đoán được. Hiện tại không cần chết, đương nhiên được. Hết thảy thôn dân ung dung không ít, từng cái kính nể nhìn Lâm Dật mang theo Tiểu Liên rời đi. Những kia thanh niên sắc mặt bi thương, tràn đầy âm u. Kỳ thực như vậy một cái tiểu cô nương rất được thôn dân yêu thích, đặc biệt một ít tuổi trẻ tiểu tử. Đầu tiên nhìn liền bị Tiểu Liên này tuyệt đại dung mạo, ôn nhu như nước, kiều mị có thể người bề ngoài chinh phục. Chỉ tiếc, bọn họ không có năng lực bảo vệ tiểu cô nương này. Nhân gia thân là một cây tuyết liên hóa thành sinh linh, bản thân liền ẩn khủng bố dược lực, tự nhiên sẽ bị vô số sinh linh thèm nhỏ dãi. Tạm biệt cái kia thôn nhỏ, Lâm Dật mang theo lòng tràn đầy thấp thỏm Tiểu Liên rời đi. Nhanh chóng bay qua vạn lý, mới hãm lại tốc độ, ở dọc theo con đường này, hắn vẫn đang quan sát Tiểu Liên, đều là không nghĩ ra, vì sao một cây dược vương có thể hóa thành sinh linh. Vậy hắn nội thiên địa bên trong này cây nhân tham hoa hoa, cũng đã thế tới tiên hóa, đã xem như là bán tiên dược, có thể liền ý thức đều không có tiến hóa hoàn chỉnh. Lại càng không nói hóa thành sinh linh. Tiểu Liên, có thể không nói cho ta, ngươi là làm sao hóa hình? Lâm Dật không nghĩ ra, trực tiếp hỏi. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Liên vẫn rất hồi hộp, nghe xong lời này đầu tiên là sững sờ. Sau đó, nàng không có suy nghĩ nhiều liền nói ra tình huống của chính mình. Để Lâm Dật rất là kinh ngạc, chỉ nghe nàng nói rằng, công tử, Tiểu Liên có thể hóa hình, kỳ thực cũng không phải là mình tu luyện sinh ra. Mà là bị chủ nhân điểm hóa mới có cơ duyên này hóa thành sinh linh, ngươi chủ nhân. Lâm Dật con ngươi co rụt lại, hắn ý thức được, Tiểu Liên thân phận không đơn giản, vẫn còn có một cái chủ nhân. Như vậy, người chủ nhân này là ai? Thân phận gì? dĩ nhiên có thể điểm hóa một cây dược liệu. Đó là thủ đoạn gì? Rất nhiều nghi vấn xẹt qua trong lòng. Lâm Dật bị chấn động đến. Loại kia thủ đoạn lấy hắn bây giờ còn không có. Bằng không đã sớm điểm hóa này cây nhân tham hoa hoa. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, dò hỏi, ngươi chủ nhân là ai? Có thể không dẫn ta đi xem một lần. Chuyện này, Tiểu Liên nghe xong thật khó khăn. Để Lâm Dật cho rằng nàng không chịu, hoặc là có cái gì hạn chế. Nàng có chút cay đắng, nói rằng, công tử, không phải Tiểu Liên không nghĩ, mà là hiện tại Tiểu Liên cũng không rõ ràng chủ nhân ở nơi nào, nha. Lâm Dật lông mày cau lại, có chút tiếc hận, nhưng thay đổi cái vấn đề. Tiểu Liên, ngươi chủ nhân là người nào? Dĩ nhiên có thể điểm hóa ngươi. Hi hi, cố gắng là cảm giác Lâm Dật không có ác ý. Tiểu Liên hi hi khẽ cười một tiếng, mới nói. Công tử, chủ nhân có thể lợi hại, nàng điểm hóa rất nhiều như Tiểu Liên như thế hoa cỏ linh vật cho tới chủ nhân là cái gì? Kỳ thực Tiểu Liên cũng không rõ ràng, chỉ biết là rất nhiều ngoại tộc mọi người gọi nàng dược tiên. Tiểu Liên nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, nói rằng, biểu hiện trên mặt tựa hồ rất kiêu ngạo như thế. Lâm Dật ở một bên nghe được tâm thần chấn động, sóng lớn mãnh liệt, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Nếu là hắn suy đoán không sai, Tiểu Liên cái gọi là chủ nhân nhất định cũng là một cây bảo dược hóa thành sinh linh. Bằng không làm sao được xưng dược tiên. Dược tiên, hắn tự lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Tiểu Liên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi trước đây sinh hoạt ở nơi nào? Hoặc là ở thiên hà 3000 giới cái nào một giới? Vừa nghe lời này, Tiểu Liên sắc mặt âm u. Hai mắt rưng rưng, mơ hồ muốn gào khóc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thương tâm nói, công tử, Tiểu Liên cũng không rõ ràng trước đây sinh sống ở cái nào. Về phần tại sao xuất hiện ở đây, Tiểu Liên cũng không hiểu, đến, Lâm Dật đột nhiên cảm giác, tiểu nha đầu này vừa hỏi ba không biết, thậm chí ngay cả mình ngủ ở chỗ nào đều không rõ ràng. Là nên cảm thán nàng thuần khiết hoàn mỹ. Hoặc là nói là ngốc đây. Hắn có chút thất vọng, vốn còn muốn nhìn, vậy cũng lấy điểm hóa linh dược người rốt cuộc là vật gì. Đáng tiếc, hiện tại ý nghĩ này phá diệt, duy nhất có thể lấy làm, chính là từ Tiểu Liên trên người tìm tới loại kia hóa hình nguyên nhân. Lâm Dật vẫn muốn bồi dưỡng một cây chân chính tiên dược. Nội thiên địa bên trong nhân tham hoa hoa, còn là có rất lớn hy vọng. Ý thức còn không coi là hoàn chỉnh, muốn triệt để sinh ra hoàn chỉnh ý thức, còn cần thời gian dài dằng dặc. Tiểu Liên, ngươi sẽ chăm sóc linh dược sao? Hắn đột nhiên hỏi dò cái vấn đề này. Tiểu Liên tuy rằng kinh ngạc, nhưng mừng rỡ gật đầu. Tự nhiên là sẽ chăm sóc linh dược. Nàng trước đây chính là chuyên môn bang chủ nhân của nàng chăm sóc một ít không có ý thức linh dược. Quản lý dược viên, tự nhiên rất quen thuộc. Vì lẽ đó, nghe nàng trả lời, Lâm Dật nhất thời phát lên một cái tâm tư. Để này thân là dược vương Tiểu Liên đi nội thiên địa quản lý mình này một mảnh rộng lớn cực kỳ dược. Viên, Lâm Dật muốn xong trực tiếp mở miệng hỏi dò. Tiểu Liên, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta nội thiên địa, giúp ta quản lý này một mảnh dược viên? Dù sao ngươi thân là một cây tuyết liên, bản thân liền là dược. Lý do sẽ hấp dẫn vô số sinh linh nhòm ngó toàn bộ bằng công tử làm chủ. Tiểu Liên rất thẳng thắn. Rõ ràng mình hiện tại duy nhất chính là nghe theo Lâm Dật sắp xếp. Tuy rằng nàng là một cây dược vương, xem ra có cái thế tu vi, có thể bản thân bị người điểm hóa, mà không phải tự mình diễn biến. Vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ thủ đoạn. Thậm chí chỉ có thể lấy bản thân dược lực đến khôi phục người khác thương thế. Nàng không có bất kỳ tự vệ thủ đoạn. Hiện tại Lâm Dật làm cho nàng đi quản lý dược viên. Tự nhiên hợp tâm tư của nàng. Xử lý xong việc này, Lâm Dật liền không còn quan tâm nàng. Mà là nhíu lại lông mày nhìn về phương xa. Bên kia tựa hồ có không ít nhân tộc khí thức. Qua xem một chút vừa mới. Hắn liền cảm ứng được phương xa bên ngoài vạn dặm, có mấy cỗ mạnh mẽ khí thức, suy nghĩ một chút ngay lập tức đuổi tới.